cách nào để được Niết Bàn? Đức Phật dạy có 37 cách để đi đến Niết Bàn. 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ di túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Đã có 37 cái con đường, chúng ta đi con đường nào cũng được, chứ không phải là chúng ta đi được 37 con đường. Nên á, ở Phật giáo Nam truyền á, ta có thiền tứ niệm xứ, thiền quán tứ niệm xứ là Phật giáo Nam truyền. Phật giáo Bắc truyền thường ta tu bát chánh đạo. Bát chánh đạo trong đó có kết hợp với bộ đề phần. Đó, thiền tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là gì? Nào quý vị, thân thọ tâm pháp. Tứ là bốn, niệm là tâm mình nghĩ tới, xứ là cái nơi, thân thọ tâm pháp. Quán tới bốn cái này nó sẽ cắt đi kiết sử và truyền cảm, nên đây gọi là thiền. Thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm, quán là đưa tâm tới bốn cái này để phân tích nó ra, gọi là chánh kiến, chánh tư duy. Thân bất tịnh, thọ khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Quán này dùng tâm thiền để quán, tức là tâm tĩnh lặng để ta ngồi ta tập thiền quán. Thiền có thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán để đi đến các cái kiết sử lúc nãy đó. Năm hai lần kiết sử lúc nãy đó là dùng cái này nè, quán ngoài cắt ở trong. Bây giờ ví dụ nha, Đức Phật, giờ là Đức Phật có một vị thì kheo đi khất thực ở bên đường á, cái con cô gái đi ra xuất phát, cô đó đẹp quá nên cái vị đó bị là nhớ tới cô đó, đi về tu không được, mới bị bệnh tương tư, không ăn uống gì được hết, nằm chỗ luôn. Tao mới về xuất bát, các vị đi theo đi xuất bát xong mới về xuất bát cho cái vị đó xuất bát gì đó. Thì bữa đó Đức Phật đi ngang, thỉnh Đức Phật vào thì tao mới báo Đức Phật là có vị bệnh không biết bệnh gì, nên là uống thuốc, ổng không chịu uống thuốc, ổng không chịu đi khất thực gì chứ giờ không biết bệnh gì nữa. Cái Đức Phật mới đến thăm, thì ổng ngồi dậy. Nên Đức Phật mới hỏi là bệnh sao, ông mới chịu thiệt. Ông là con đi khất thực ngang đó, giờ con gặp cô đó tới giờ trong tâm con nhớ tới cô đó không mà con đi không nổi nữa. Ông chịu thiệt, hồi xưa ta tu vậy đó, gọi là phát lồ sáng tối, phát lồ là chịu thiệt, phát lồ sáng tối như là chịu thiệt. Có gì chịu thiệt, ai đây có phát lồ gì không? Có ông Phật tử, sáng sớm rồi sáng rồi sáng, mình chưa ngồi chưa ăn sáng nữa nha. Ông quỳ kế bên là thầy, cho con sáng tối nè. Hỏi sám hối gì? Hỏi sám hối cái gì nói đi. Ông chỉ bà vợ ổng, ổng nói ổng nghe, ổng đi với vợ. Ông nay ông về ông ba ông đây nè. Sám hối gì mà không ba, ba chục hay gì? Tính số đề gì đi. Cái chút xíu bà vợ ổng ra sao? Ổng là con có vợ bé. Cái hỏi sao có vợ bé là vợ ba ông đây? Ông là giới thứ ba, trời. Bởi vì mình không thông minh nữa, để giới thứ ba sẽ tham dự tức tà dâm. Không tâm hồn. Như vậy thì là cái gì đó đó là thương cái cô kia. Thì Đức Phật nói là thôi giờ con đi với Thế Tôn. Đức Phật dẫn ra cái nghĩa địa, có một cái nhiều cái xác chết đó, trong đó có một cái xác chết đó, nằm đó không có gì. Rồi nó sinh lên các con còn cầm còn tập đó, nó đâm vô cái bụng nó ăn rồi nó chảy nước giả vàng tùm lum lá tiếng ghê lắm, mà nó phất lên mùi hôi kinh khủng. Đức Phật dạy là còn hay quán này, quán tức là dùng mắt mình để quán xét cái đó, để phân tích kỹ nó rồi cái trạng thái cái thân ta chết thế nào. Ông lại cần, nhưng mà quán phải lại gần sát bên kế bên đây luôn nè, nhìn nó cái gì, nhìn đi xung quanh, nhìn luôn thấy mặt mà thì nó tái lét xanh chành, môi nó xinh dảnh lên, rồi nắng nó chiếu tát vô nó nắng rồi nước già chảy rồi gùi nó bu xèo xèo xèo xèo chịu hết nổi. Ông nôn, thấy ông nôn lên muốn ói, là xin Đức Phật con về đi chứ giờ con chịu hết nổi rồi. Đức Phật nó biết ai hơn phải không? Cái cô gái xuất phát bữa hổm đó, bữa dưới qua mấy bữa sau biết sao cổ chết, cho tao đem ra nghĩa địa này nè, người ta ra để đó đó, nếu mà con thích con mới con vừa con đem về. Ông sực tỉnh, có gì?